Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thanh lúc bận rộn, Hoàng Cổ bên này cũng chuẩn bị xong. Anh đứng trước tòa nhà văn phòng với hai sợi dây thừng dài trong tay. Bị sợi dây thừng buộc lại là một husky và một samoy. Kỳ lân nguyên thân bộ dạng tương đối kỳ quái. Để cho bọn họ tuần tra trong vườn, tự nhiên không thể lấy hình kỳ lân để thể hiện người khác. Vì thế Hoa Linh Đàn mở ra một loạt ảnh chụp chó để cho chúng nó lựa chọn. Muốn biến thành cái dạng gì? Đối với những thần thú này mà nói, biến hóa thuật chỉ là một mánh khóe nhỏ. Nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy bức ảnh, cả hai đều có chút tức giận. Tiểu Thủy nói, tôi đường đường là thần thú kỳ lân, không phải chó. Tiểu Hỏa cũng dùng sức lắc đầu, há to miệng, ngọn lửa nóng rực ngậm trong miệng thiếu chút nữa phun ra. Nó hét lên, tiểu yêu ngươi, vậy mà nhục nhã chúng ta. Hai người họ cảm thấy nguyên mẫu của họ rất tốt và không hiểu tại sao họ phải trở thành một bộ dạng khác. Khi thế giới này trở nên kỳ lạ như vậy, Hoa Linh Đàn không bị dọa nói. Ngược lại Ngữ Trọng Tâm Trường nói, nhân loại cũng không biết kỳ lân. Các ngươi đi ra ngoài như vậy, nhân loại sẽ bắt được các ngươi ở trong phòng thí nghiệm giải phẫu. Đến lúc đó chúng ta đều không cứu được các ngươi. Nhân loại không đánh lại chúng ta. Tiểu Hỏa rất tự tin. Tiểu Thủy gật đầu. Con người yếu đuối, tôi có thể dìm chết họ chỉ với một ngụm nước. Hoa Linh Đàn có chút đau đầu. Giải thích bất đồng, dứt khoát trực tiếp trấn áp. Chủ nhân các ngươi có phải để cho các ngươi nghe lời ta hay không? Anh quên rồi sao? Không quên. Vâng, tôi sẽ giúp bạn sàng lọc những người khác. Bây giờ Husky, Samoy, chó chăn cừu, ba, tự chọn cho mình. Hoa Linh Đàn chụp ảnh ba loại chó. Chó nhỏ trực tiếp pass. Cả ba đều là những loài chó phổ biến hơn. Trên trái đất 1000 năm trước, Tiểu Thủy rất thích lông trên đầu mình. Cảm thấy Samoy nhìn rất thuận mắt. Liền chọn cái này. Mà Tiểu Hỏa chọn tới chọn lui. Cảm thấy Husky bộ dạng càng uy vũ khí phách. Một móng vuốt chụp vào ảnh của Husky. Chỉ cần điều này. Được rồi. Cậu thay đổi một cái nhìn. Sau đó đầu hai con kỳ lân nhoáng lên một cái. Tại chỗ lập tức xuất hiện hai lớn. So với chó tử bình thường còn lớn hơn hai phần. Ánh mắt lông màu nước trơn bóng sáng ngời. Thực sự là cực phẩm trong chó. Hoa Linh Đàn phi thường hài lòng gật gật đầu. Vừa nhìn đã được nuôi rất tốt. Tiểu Thủy ở trước mặt vẽ ra một tấm gương nước lớn đứng thẳng. Vặn vẹo cổ vặn vẹo mông. Nhìn trái nhìn mình. Biến thành chó cũng là người anh tuấn nhất. Không sai không sai. Tiểu Hỏa đặt mông đập nó ra. Cũng ở trước gương nước nhìn mình. Ánh mắt hung ác. Uy vũ khí phách. Thay đổi là tốt hơn. Nhưng cũng không thể trực tiếp để cho họ đi ra ngoài như vậy. Hai con này nếu trực tiếp thả ra, tuyệt đối dẫn đến đại bạo loạn. Nói không chừng ngày đầu tiên khai viên sẽ chuẩn bị đóng cửa. Vì vậy, cô đã đề nghị dây thừng trên cổ bị người ta dắt theo. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chúng nó đường đường là thần thú. Trước kia ở trong giáo ỷ vào địa vị cao, nhưng vẫn tiêu dao tự tại. Hiện giờ tới nhân gian, ngược lại khắp nơi đều bị hạn chế, còn bị dây thừng trói buộc lại. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa trong nháy mắt tức giận lại mở miệng với Hoa Linh Đàn. Chỉ là, chúng nó đã quên, mình bây giờ chính là bộ dáng chó. Bộ dáng cái miệng to này không chỉ không dọa người, ngược lại còn tương đối đáng yêu. Hoa Linh Đàn nhịn không được lên tay sờ sờ lông sau gáy chúng. Siêu cấp mềm mại, vừa mềm vừa trơn, thật sự là quá dễ sờ. Tay vừa đặt lên liền không lấy được theo ma. Hoa Linh Đàn vẻ mặt hưởng thụ híp mắt nói. Nhân loại tương đối nhát gan. Nhìn thấy các ngươi sẽ sợ. Cũng chỉ có mấy ngày nay. Chờ sau này bọn họ biết các ngươi một chút cũng không đáng sợ. Trở nên thích các ngươi thân cận các ngươi. Các ngươi tự nhiên có thể tự do hành động. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa trước kia nào bị thuận lông như vậy? Chỉ cảm thấy sống lưng giống như điện qua. Nhịn không được giống như phát ra tiếng ngáy thoải mái. Ngữ khí cũng không kiên định như vậy. Thật, thật sao? Thật sự, để cho chủ nhân các ngươi mang theo các ngươi cùng một chỗ, không để cho người khác dắt theo. Thế nào, bạn có thích xem tivi không? Sau đó tôi cũng cung cấp cho bạn một điện thoại di động. Vì vậy bạn có thể xem bất cứ lúc nào. Người tiểu yêu này, đừng lấy đồ của nhân loại lừa gạt chúng ta. Nhưng nói như vậy, bọn họ vẫn động tâm. Nhìn bên kia xem một đêm, đến bây giờ còn nghiện ở tivi. Ngay cả hai người bọn họ bị ép biến thành chủ nhân chó cũng không quan tâm. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa nội tâm tràn ngập cảm giác thương tâm bị vứt bỏ. Nhưng không thể không thừa nhận, con người phát minh ra một cái gì đó vẫn còn một chút thú vị. Vậy được rồi, cứ lúc này đây, coi như chúng ta bồi tội. Về sau cũng đừng hòng dùng lời của chủ nhân uy hiếp chúng ta. Phải nhất định, hợp tác vui vẻ. Hoa Linh đàn cầm hai móng vuốt nhỏ lắc lắc. Nội tâm cảm thán, ngay cả móng vuốt cũng dễ sờ như vậy. Bên này sau khi định, Hoa Linh đàn liền kéo Hoàng Cổ tới. Cùng hắn đem chuyện mời nói một chút. Nghe được mình cần dắt chúng nó đi ra ngoài tuần tra. Hoàng Cổ cảm thấy mới lạ lập tức đáp ứng. Còn tưởng rằng chủ nhân sẽ phản đối mà giải cứu Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa của chúng nó. Trong nháy mắt nằm sấp trên mặt đất, chủ nhân đã bị máy tính tiểu yêu này lấy ra mê hoặc tâm trí. Nhưng họ cũng muốn tiếp tục xem. Không cần Hoa Linh đàn đi tìm dây thừng. Trong tay Hoàng Cổ trong nháy mắt biến ra hai sợi dây thừng. Trực tiếp buộc lên hai cái cổ. Sợi dây dường như được làm bằng dây leo. Dài và dài nhưng rất mạnh mẽ. Có chút không thích ứng giật giật. Tiểu Hỏa luôn muốn há miệng một ngụm lửa đốt hết thứ này. Ở bên ngoài không thể tùy tiện nói chuyện. Không thể dọa nhân loại nha. Trước khi bọn họ đi ra ngoài, Hoa Linh đàn lại cuối cùng dặn dò. Biết rồi, yên tâm đi. Hoàng Cổ cười nói. Lại cảm thấy thú vị run rẩy dây thừng. Sau đó là thời gian để mở vườn. Khách du lịch đổ xô điên cuồng vào vườn bách thảo. Hoàng Cổ đã sớm lôi kéo hai lớn đang vui vẻ nhảy nhót đi ra. Lúc này sẽ không có ai. Hoàng Cổ liền hơi gian lận. Đặt dây thừng rất dài. Để cho bọn họ có thể nhảy ra một chút. Nhưng cũng không bao lâu. Sau khi khai viên, lập tức có khí tức nhân loại ùa tới. Nhận thấy sau khi có người đến, Hoàng Cổ liền lập tức thu hồi dây thừng. Kéo bọn họ trở về. Thấp giọng nói. Có người tới. Lỗ tai Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy lập tức dựng thẳng lên. Sau đó chúng nó cũng không vui vẻ. Mông vặn vẹo một cái. Bước chân rụt rè lại yêu nhã chậm rãi đi. Cách chương.